Chương 1734, Gối Hồng Đằng Phù. Chu Phàm dọc theo thuyền vừa đi nửa vòng, mới dựa vào cảm giác chọn lựa ra một chỗ tốt, hắn hất lên cần câu, hoàng kim dây câu rơi vào hôi hà bên trong, lấy dây câu làm trung tâm, nước xông lên vòng xoáy khổng lồ. Như thế lớn vòng xoáy cũng đừng cái gì cũng không có, Chu Phàm hiện tại đối vòng xoáy lớn trong nội tâm đều có nhất định bóng tối. Nhưng rất nhanh hoàng kim dây câu bỗng nhiên kéo căng, tinh thần hắn chấn động, vội vàng nhấc lên trong tay cần câu, phần đuôi tách ra dây câu lôi kéo đi lên lại là một cái màu đo hình hộp chư nhật dây câu lắc lư trở về. Hắn đem cái này màu đo hình hộp chư nhật bắt trong tay, mặt lộ vẻ kỳ dị, đây là một cái cây mây bệnh thành vật phẩm, thoạt nhìn giống như là một cái gối đầu. Hư vô câu câu lên đến cũng đều là hư vô đồ vật, cái này gối đầu đồ vật ngược lại tựa như màu trắng bạc cần câu có thể câu lên đến khí cụ, đương nhiên liền tính giống như, đây cũng là hư vô đồ vật, ra đến bên ngoài thế giới, là vô pháp nhìn thấy cái này vật phẩm, thậm chí khả năng cầm không ra đi. Gối mây bên trên còn khắc họa tinh mịn phức tạp phù văn. Vĩ đại vạn quốc thiên cung địa, đây là vật gì? Chu Phàm phân do không đi ra, hắn liền hướng vạn quốc chi hoàng hỏi thăm. Vạn quốc chi hoàng đầu tiên là thu lấy một ngàn ở đầu lớn sắm trùng, tay hắn khẽ nâng, Chu Phàm trong tay gối hồng đẳng phù liền bay lên, rơi vào trong tay của hắn, hắn nhìn kỹ. Nhìn xem gối mây, vạn quốc chi hoàng biểu hiện trên mặt trở nên có chút ngạc nhiên, không đến bao lâu hắn mới ngẩng đầu nhìn Chu Phàm nói, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua vật tương tự, vì lẽ đó không biết vật này danh tự, nhưng vật này là từ đằng mộng vô hiểm bệnh, lại khắc họa đặc thù phù văn mà luyện thành. Chỉ là ai luyện chế ra vật như vậy, thứ này có ích lợi gì? Chu Phàm mới không quan tâm ai luyện chế ra vật như vậy, hắn chỉ quan tâm có phải hay không hắn muốn đổ vật. Liên tính dẫn đạo giả chưa từng gặp qua một loại nào đó câu lên đến vật phẩm, nhưng cũng có thể dựa vào chính mình đối phù văn cùng tài liệu hì hệ ưu do, từ đó nhận ra một loại nào đó vật phẩm tác dụng, bằng không Chu Phàm cũng không dám hỏi cái này lời nói. Vạn quốc chi hoàng lại cúi đầu nhìn xem gối hồng đằng phù nói, đây chính là thuyền nói có thể để ngươi cấp tốc phân thần mà không tổn hại nguyên thần cường độ vật phẩm, còn có thể phân liệt đi ra nguyên thần càng mạnh. Chu Phàm trên mặt lộ ra nét mừng, có thể lần thứ hai câu lên vật phẩm liền là chính mình cần thiết, cái này cũng không lạ thường, dù sao cần câu thế nhưng là có nhất định xác suất có thể câu lên chính mình vật cần thiết. Nói cách khác hắn không cần tiếp tục sử dụng hoàng kim cần câu câu cá, hoàng kim cần câu chống rỗng câu thực sự là quá hố. Nhưng may mắn hắn năm câu thành công hai lần, dạng này tính toán QNZ không lỗ. Chỉ bất quá vạn quốc chi hoàng để Chu Phàm dáng tươi cười ngưng kết, mọi việc chỉ sợ chỉ bất quá cái gì cái này gối mây sẽ có nguy hiểm. Vạn quốc chi hoàng nói, mà lại mức độ nguy hiểm không thấp, đang mộng vô hiểm vốn chính là sinh trưởng ở trong hư không đồ vật, không thể đem đơn giản chia làm sinh linh hoặc linh tài loại hình, nó có thể đem sinh linh kéo vào trong cơn ác mộng nuốt sinh linh nhân hồn. Cái này gối mây luyện chế liền là lợi dụng đằng mộng vô hiểm cái này đặc tính, nó có thể đưa ngươi nguyên thần kéo vào trong cơn ác mộng ma luyện nguyên thần, khiến cho nguyên thần của ngươi cấp tốc lớn mạnh, đạt tới có thể phân thần trình độ, dạng này ma luyện đi ra nguyên thần thậm chí so với trăm năm rèn luyện còn cường đại hơn. Chu Phàm nói, nguy hiểm là không phải bởi vì những cái kia ác mộng khả năng sẽ khiến cho nguyên thần của ta sụp đổ, hắn trước đó từng có tiến vào ác mộng trải qua. Biết rõ tiến vào trong cơn ác mộng sẽ tao ngộ nguy hiểm. Không phải. Vạn quốc chi hoàng đưa ra câu trả lời phủ định, cái này gối mây so ngươi nghĩ còn muốn lợi hại hơn, phù văn của nó tăng thêm đằng mộng vô hiểm đặc tính, tại trong cơn ác mộng phát sinh sự tình có thể ảnh hưởng trong hiện thực ngươi. Nói ngắn gọn, nếu là ngươi trong mộng chịu đến tổn thương gì, trong hiện thực ngươi đồng dạng sẽ phải chịu tổn thương. Nếu là ở trong mộng bị giết chết, ngươi cũng tương tự sẽ chết đi. Chu Phàm trên mặt hiện lên sợ hãi, cái này so với hắn di vãng trải qua những cái kia ác mộng còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Di vãng liền tính hắn tại trong cơn ác mộng chịu đến bất kỳ tổn thương, chỉ cần nhân hồn không có bị hù dọa sụp đổ, hắn sẽ không chết. Gối hồng đằng phù đáng sợ như vậy, ai dám dùng nha? Chu Phàm nhịn không được nói, có hay không để nó dùng an toàn một chút biện pháp? Không có. Vạn quốc chi hoàng nhữ mày nói, kia là tại cái này gối mây ác mộng bên trong. Ai cũng giúp không được ngươi, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Từ nơi sâu xa tự có thiên ý cũng không được sao? Chu Phàm nhữ mày hỏi. Hắn lần trước dẫn vào kiếp lực liền là dựa vào từ nơi sâu xa tự có thiên ý vận mệnh khí cụ, mặc dù hắn hiện tại không có, nhưng cũng có thể nghĩ biện pháp câu lên tương tự khí cụ. Từ nơi sâu xa tự có thiên ý vạn quốc chi hoàng lắc đầu nói, loại này có thể ăn mòn hiện thực các ngộng, không phải bình thường vận mệnh khí cụ có thể ảnh hưởng, mà lại cho dù có loại kia có thể đối loại này trình độ ác ngộng gây ảnh hưởng đồ vật, ngươi dùng, nói không chừng sẽ đưa đến phản tác dụng. Chu Phàm lại nếm thử hướng thuyền xin giúp đỡ, chỉ là thuyền không có trả lời. Cái này khiến tâm tình của hắn lập tức nặng nề xuống dưới, trong cơn ác ngộng nhưng mà cái gì sự tình đều có khả năng phát sinh, nếu là dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, hắn tại trong cơn ác ngộng càng nhiều chỉ là một người bình thường, vô pháp sử dụng bất kỳ lực lượng nào, đây mới là bết bát nhất sự tình. Kỳ thật ngươi không cần quá lo lắng. Vạn Quốc Chi Hoàng bình tĩnh nói, ngươi đừng quên, ngươi nắm giữ minh tức nghịch luân thể, chỉ cần ngươi cam đoan ngươi tại trong cơn ác ngộng không có chết, vậy liền có thể tùy thời khôi phục lại. Lời tuy như thế, nhưng làm sao có thể cam đoan chính mình tại trong cơn ác ngộng sẽ không chết đi? Chu Phàm cảm thấy có chút đau đầu nói, cái này gối hồng đẳng phù muốn mạo hiểm thực sự quá lớn, không bằng ngươi được đến phân thần đan. Nếu là phân thần đan liền tốt, trực tiếp ăn hết, liền có thể phân thần, không cần bước lên dạng này nguy hiểm. Dùng phân thần đan phân ra đến nguyên thần cũng không như cái này gối hồng đẳng phù. Vạn Quốc Chi Hoàng nhữ mày nói, ta ngược lại là tình nguyện chính mình lúc trước có thể dùng chính là gối hồng đẳng phù, mà không phải phân thần đan. Ta kỳ thật còn có một biện pháp, có thể giảm xuống ngươi trong ngộng chết đi nguy hiểm. Biện pháp gì? Chu Phàm mừng rỡ hỏi. Vạn Quốc Chi Hoàng rỗi ra ngón tay hơi điểm nhẹ, một đoàn bạch sắc quang mang theo đầu ngón tay tràn ra, hướng Chu Phàm tung bay đi, rất nhanh liền thuận Chu Phàm mi tâm chui vào. Chu Phàm trong đầu nhiều hơn một loại thuật pháp, hắn nhắm mắt nhìn một hồi lâu, mới chậm rãi hỉ hệ u do Vạn Quốc Chi Hoàng đưa tặng cho hắn là cái gì thuật pháp. Đây là một loại tên là đoạn ngộng thuật pháp, chỉ cần tại nhập ngộng trước thi triển loại này thuật pháp, nếu là tại trong cơn ác ngộng có chết đi dấu hiệu, thuật pháp liền sẽ bị kích hoạt, từ đó khiến cho thi thuật giả cấp tốc tỉnh lại. Bởi vì mộng luôn luôn ly kỳ biến hóa đa đoan, đoạn mộng thuật cũng không phải là vạn năng, nó có khả năng ở lúc mấu chốt vô pháp đưa đến tác dụng. Vạn Quốc Chi Hoàng mở miệng nhắc nhở, nhưng nó có lẽ có thể thay ngươi tránh khỏi đại bộ phận tử vong. Không nhất định có thể tạo tác dụng. Chu Phàm sắc mặt âm tình bất định, điều này đại biểu nhập mộng ý thì nguyên có nguy hiểm. Bởi vì e ngại mà không hành động người, vĩnh viễn trải nghiệm không đến thành công vui sướng. Vạn Quốc Chi Hoàng thản nhiên nói, nếu như ngươi liền một điểm nguy hiểm cũng không dám mạo hiểm, vậy liền kiên nhẫn chờ 100 năm.